sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 28, ở chung. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi một đêm, Thần Khê mượn cớ mang theo Mạc Trần cùng Vân Thanh Minh đi xem đại trạch Giang gia. Đi theo Mạc Trần đi ra phía sau thành Lan Tuyền, Mạc Trần trước một tửu lâu thì rung lại. Tà Dương Lâu, một trong những tửu lâu lớn nhất đại lục, đương nhiên đây cũng là một tửu lâu. Chỉ cần có tiền mới có thể vào ở, chủ nhân chính là Nạp Lan Phi. Ngươi xác định Bắc Thần mộ dạ ở chỗ này? Thần Khê chỉ ngồi đầy khách nhân nói. Đương nhiên đi vắng, bọn hắn cho Tà Dương Lâu giúp bọn hắn ẩn nấp hành tung. Chúng ta tới nơi này chỉ là vì khiến cho Tà Dương Lâu nói cho chúng ta biết bọn hắn ở đâu mà thôi. Ngươi xác định bọn hắn hội nói cho ngươi? Bên cạnh Vân Thanh Minh cười mở. Tà Dương Lâu là địa phương gì a? Địa phương kiếm tiền a? Có tiền có thể giải quyết hết thảy. Tốt lắm, vào đi thôi. Một hàng ba người đi vào Tà Dương Lâu. Nhìn bao quanh, bên trong hết chỗ, vô cùng náo nhiệt cùng tửu lâu bình thường giống nhau. Mạc Trần lập tức đi hướng trưởng quầy. Trưởng quỹ kia ngẩng đầu nhất khán, liền lại vùi đầu vào bàn tính. Mạc Trần đưa qua nhất đại sấp ngân phiếu. Ta muốn một địa chỉ. Lần này trưởng quầy rốt cục ngẩng đầu, nhìn thấy ngân phiếu trên bàn, lạnh lùng nói một câu. Địa chỉ gì? Mạc Trần ghé sát lại. Bắc đường nhị hoàng tử. Bắc thần mộ dạ chỗ ở Lan Tuyền. Trưởng quầy sửng sốt, rất nhanh lại khôi phục lại. Hắn nhận lấy ngân phiếu, đưa một tờ giấy lại. Mạc Trần tiếp nhận tờ giấy, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Dọc theo đường đi, Thần Khê kỳ quái hỏi. Tà Dương Lâu cho chúng ta chỗ Bắc thần mộ dạ ẩn than. Tà Dương Lâu lại thu tiền của hắn. Nếu lấy tiền muốn làm việc, vì cái gì hắn cho ngươi chỗ ở của hắn? Ha ha, khả năng đàm phán của ta ở Ánh Dương rất lợi hại. Nếu ta có thể tra được chỗ Bắc thần mộ dạ ẩn thân, bọn hắn còn lý do gì không cho ta biết hắn hiện tại ẩn thân nơi nào? Cái tờ giấy kia ghi chỗ nào? Vân Thanh Minh hỏi, ếch ta xem. Mạc Trần mở tờ giấy ra nhìn trong chốc lát. Có thể là một Tà Dương Lâu khác ở thành Tây. Được rồi, nhanh đi, rất nhanh đi vào Tà Dương Lâu lúc sau. Mạc Trần trực tiếp đem tờ giấy đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhất khán, liền dẫn bọn hắn đi tới hậu viện Tà Dương Lâu. Đi vòng quanh một đoạn đường, rốt cục xuất hiện một cái tiểu viện. Chính là nơi này, các vị tự tiện, nói xong, trưởng quầy liền ly khai. Mạc Trần nhìn chung quanh. Tà Dương Lâu quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải trưởng quầy mang chúng ta đến, chúng ta nên ở trong này lạc hướng, nơi này lại có thể bày trận pháp. Vân Thanh Minh lấy làm kỳ, ngươi cho là Tà Dương Lâu đang làm gì? Hắn bảo hộ rất cẩn thận, lần này nếu không phải Bắc thần mộ dạy chính mình lộ ra tin tức, Ánh Dương căn bản không có biện pháp, ngươi nói. Bắc thần mộ dạy chính mình lộ ra tin tức ư? Thần Khê hỏi. Đúng vậy, cho nên ta mới nói chuyện này mới có thể là một tay hắn sắp đặt. Thần Khê im hơi lặng tiếng. À, các ngươi là ai à, tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy ba người thanh niên kêu lên. Thần Khê theo tiếng nhìn lại. Đó là một cái dài ta búp bê mặt thanh niên. Mặt mày gian có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào ra mắt. À, khuôn mặt búp bê bỗng nhiên bính tới trước mặt Thần Khê. Ngươi là cái kia Đông Hải tiểu hoàng tử, Đông Phương Thần Khê, à, bị hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt hoảng sợ. Thần Khê lui từng bước, đột nhiên nhớ tới người trước mắt, ngươi là Tư Hạo Nguyệt. Tư Hạo Nguyệt ha ha nở nụ cười một tiếng. Đúng vậy, ta chính là Tư Hạo Nguyệt, các ngươi như thế nào tới đây? Không đợi Thần Khê nghĩ như thế nào trả lời. Một thanh âm có chút lãnh đạm liền truyền tới. Các ngươi tiến đến đây đi. Quả nhiên là Bắc thần mộ dạ đột nhiên xuất hiện. À, mộ dạ, là ngươi gọi bọn họ tới à, ta còn nghĩ đến Tà Dương Lâu ra vấn đề mà. Bắc thần mộ dạ quét mắt nhìn hắn một cái. Không có đáp lời, năm người vào sân trong đại đường. Hôm nay tới tìm Tam Hoàng tử điện hạ chính là có một chuyện muốn nhờ. Nói vậy nếu Tam Hoàng tử có thể dẫn chúng ta lại đây, cũng biết chúng ta là vì cái gì đi. Tử Tàn Mác sao? Đúng vậy, đúng là Tử Tàn Mác. Hiện tại Giang Sơn mệnh sắp tàn, không có từ tàn mác, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc thần Mộ Dạ vẫn không nói chuyện, hắn cúi đầu, mái tóc đã che đi ánh mắt của hắn, làm cho người ta đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cả trong đại đường cũng yên tĩnh trở lại, tia ta có thể được cái gì? Bắc thần Mộ Dạ hỏi, điện hạ lần này tới nơi này mục đích không phải vì mượn sức Giang gia sao? Nếu có thể cứu Giang Sơn, như vậy cũng không hư việc, ngươi cho rằng chúng ta hạ độc, bên kia Tư Hạo nhịn không được mở miệng, Mặc Trần Phiêu hắn liếc mắt một cái, ta cũng không có, ngươi rõ ràng chính là ý tứ kia, Tư Hạo Nguyệt, tiểu vũ trụ thiêu đốt, khuôn mặt tuấn tú chướng đỏ bừng, ta có ý tứ gì à, Mặc Trần bày ra một bộ ta nói ngươi có thể làm gì ta. Ngươi, lúc này, Bắc thần Mộ Dạ bỗng nhiên mở miệng, tự tàn mác có thể, nhưng cho ông chủ ngươi ở chỗ này của ta ngốc một tháng. Lời này vừa nói ra, mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả thần khê không nói gì cũng là cả kinh, để ta ở lại chỗ này. Thần khê không thể tin nhìn Bắc thần Mộ Dạ vô diễn biểu cảm. Phản ứng tới, Mặc Trần bật người liền phản đối. Không được, ông chủ nhà của ta như thế nào có thể ở tại chỗ này? Không muốn, xin cứ tự nhiên, Hạo Nguyệt, tiễn khách, bình thản thanh âm, nghe không ra phập phồng. Vì cái gì chúng ta phải để ông chủ ở tại chỗ này? Ngươi muốn cái gì cũng có thể, vì cái gì đề nghị yêu cầu kỳ quái đó? Vân Thanh Minh hỏi, lưu lại, đổi từ tàn mác, bất lưu, không bàn nữa, ta đáp ứng, thần khê nói. Cái gì, ta không đồng ý, Mặc Trần lập tức phản đối. Thiếu gia, Vân Thanh Minh cũng hiểu được lần này không ổn. Trừ bỏ từ tàn mác không có cái gì có thể cứu Giang Sơn. Chẳng lẽ các ngươi còn có biện pháp khác? Này kia cũng không có thể như vậy. Cho ngươi ở lại chỗ Bắc Đường Hoàng Tử. Ta tin tưởng Tam Hoàng Tử Điện Hạ cam đoan an toàn của ta. Đúng hay không? Nói xong hắn nhìn về phía Bắc thần Mộ Dạ. Một tháng sau, hắn hội bình an trở về. Hừ, Mặc Trần hừ một tiếng. Rõ ràng không tin trong lời nói Bắc thần Mộ Dạ. Ta ý đã quyết, huống chi ta là chủ nhân các ngươi. Cứ làm như thế, còn thỉnh điện hạ tuân thủ hứa hẹn, cho chúng ta từ tàn mác. Hạo Nguyệt, đi lấy đi, một tiếng này rốt cục làm cho Tư Hạo Nguyệt hồi hồn. Hắn nghĩa không thông vì cái gì Mộ Dạ cho Đông Hải Hoàng tử xinh đẹp kỳ cục lưu lại. A từ từ, xinh đẹp kỳ cục, chẳng lẽ là, thất thần làm cái gì? Nga nga, ta đã biết, ta đây đi lấy, Tư Hạo Nguyệt vội vàng đi ra ngoài. Nếu thiếu gia làm như vậy, ta cũng không còn biện pháp, bất quá ngươi cho chúng ta đến xem hắn, không thể vượt qua ba lượt. Bắc thần Mộ Dạ lạnh lùng nói, ngươi, tốt lắm, Mặc Trần, cứ dựa theo hắn nói làm đi, còn có, chờ có được từ tàn mác. Việc trị liệu Giang Sơn giao cho ngươi, Thanh Minh, ngươi dịch dung một chút, sau đó nói ngươi là bằng hữu của ta. Ân, ta đã biết, trong chốc lát, Tư Hạo Nguyệt cầm một bình sứ nhỏ đi tới. Thần Khê lấy bình sứ, mở ra đặt ở chóp mũi ngửi. Đúng vậy, là từ tàn mác, chẳng lẽ ta còn hội lừa ngươi? Tư Hạo Nguyệt nhỏ giọng hét lên, tốt lắm, nhanh trở về đi, thiếu gia, ngươi, lo lắng cái gì? Cũng không phải sinh ly tử biệt, huống chi cũng không phải không thể tham ta. Mặc Trần nhìn Bắc thần Mộ Dạ vẫn ngồi ở ghế trên. Vì, thiếu gia nhà ta nếu có cái gì không hay xảy ra. Mặc Trần uy hiếp còn chưa nói hoàn, đã bị thần khê hung hăng chừng. Hắn vội vàng ngậm miệng. Hạo Nguyệt, tiễn khách, vâng, vì thế, Tư Hạo Nguyệt mang theo Vân Thanh Minh cùng Mặc Trần đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Bắc thần Mộ Dạ cùng thần khê. Hai người trong vòng ba ngày lần thứ hai gặp lại, người nọ thương tựa hồ đã tốt lên, sắc mặt cũng tốt rất nhiều. Không hỏi vì cái gì ta lưu lại ngươi sao? Ta không muốn biết, thần khê thành thật trả lời. Bắc thần Mộ Dạ rốt cục ngẩng đầu lên, thần khê thấy được ánh mắt của hắn, thâm thúy lóe lên giống như hắc rượu thạch bàn sáng bóng. Trong nháy mắt, thần khê tâm cơ hồ là loạn nửa nhịp, hắn theo dõi hắn thật lâu sau. Rốt cục, nói một câu, ngươi chỗ ở phía sau. ngươi đi nhìn xem đi. Nghe tiếng, Thần Khê kỳ quái nhìn Bắc Thần Mộ Dạ liếc mắt một cái. Rồi đi ra ngoài, phía sau ánh mắt thật lâu theo dõi bóng lưng hắn. Đến khi thân mình mảnh khảnh kia biến mất không thấy. Phòng ở hậu viện thực đẹp và tĩnh mịch, là phong cách hắn thích. Càng làm hắn kinh hỉ chính là, phòng này hướng đến khoản không lớn. Mặt sau là từng lớp cây cối. Địa phương tốt như vậy, nhất định có rất nhiều chân quý dược liệu. Cái chỗ này, là hắn tuyển riêng sao? Chứng kiến trên bàn có một cây cầm. Thần Khê đi tới, ngón tay nhẹ nhàng xoa cầm huyền. Tài đánh đàn của hắn là lão sư tự mình truyền thụ. Nhưng thật ra thật lâu không đàn mà. Tìm một chút điệu, Thần Khê bắt đầu lên cầm. Âm nhạc du dương theo phòng trong bay ra. Tràn ngập ở trong viện tử. Bắc Thần Mộ Dạ đứng ở ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cảnh sắc trong viện tử. Tiếng đàn càng không ngừng bay vào trong tai. Trằn trọc du dương, cùng người đánh đàn giống nhau. Bé con năm đó còn ngủ ở bên cạnh hắn rốt cục trưởng thành mà. Hôm nay đã trở thành làm thiếu niên cho người ta kinh diễm. Nếu trời lại cho ta một lần cơ hội, như vậy lúc này đây, ta sẽ không tái buông tay. Không từ một thủ đoạn nào cũng tốt, ngươi sẽ không bị ta vì một chút sơ suất mà đánh mất. Đứng ở bên cửa sổ, ngón tay Bắc Thần Mộ Dạ nắm vào cửa sổ linh thượng. Để lại một đạo vết lõm lớn. Lần này, tuyệt đối sẽ không buông tay. Đang đánh đàn Thần Khê trong lòng bỗng nhiên luống cuống một chút. Âm điệu cũng không còn tìm vững. Một đoạn khúc chậm lại. Nhất thời cũng hết hưng phấn. Liền buông cầm xuống. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tâm bỗng bất biến như vậy. Bối rối đứng lên, lão sư từng nói đánh đàn chính là vì tĩnh tâm cùng dưỡng tính. Như thế nào đột nhiên liền tĩnh tâm không được? Bắc Thần Mộ Dạ, Thần Khê nhẹ nhàng nhớ kỹ tên này. Mộ Dạ, quả nhiên là sinh vật hắc ám mà. Làm cho người ta đoán không ra. Đoán không ra, muốn cùng hắn ngốc một tháng sao? Sẽ như thế nào mà? Thần Khê nghĩ đến, nghĩ vậy, trong tim của hắn lại có thể sinh ra một ít chờ mong. Có lẽ một tháng này cũng không có trong tưởng tượng không ổn đi. Cách chương.